Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và chương trình của chúng ta đang cùng thông sóng ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên tần số FM 91MHz VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và FM 90MHz tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với lại một nhân vật nữa quý vị nhé. Bạn này tên là Hồng Vân ạ. Dạ, Tấn Nguyên Mến chào Hồng Vân. Em chào chị, em chào chương trình ạ. Dạ, xin chào Hồng Vân. Hồng Vân đã nghe chương trình của mình lần nào chưa ạ? Em đã nghe rất là nhiều rồi ạ. Ồ, thế à? Dạ. Vậy cũng dễ dàng hơn cho chương trình. Không biết là mỗi lần nghe như vậy bạn có chuyển tần số không hay là vẫn giữ tần số lại để mà nghe? Em thường thì em thường nghe hết chương trình luôn. Và em thấy là chương trình rất là hay, nhiều khi chạm đến cảm xúc thật của em. Ôi. Em cũng rất là thích chương trình này. Vậy hả? Mừng quá. Nghe như vậy thì đó cũng là một sự phấn khởi, Vân ạ, dành cho những người thực hiện chương trình. Vâng. Dạ, Vân cũng biết rồi, khi mà đến với lại 365 ngày hạnh phúc và đặc biệt hơn là ở điều muốn nói thì mình sẽ chia sẻ thật cảm xúc của mình. Mà Vân lại là người đã nghe chương trình thì xin hỏi là Vân có mạnh dạn để nói lên cảm xúc của mình không ạ? Em hiện tại thì có rất là nhiều cảm xúc. Và cảm xúc từ chiều tới giờ khi nhận được kết nối từ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì em không nghĩ em lại là một nhân vật được chọn. Rất là bất ngờ. Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ đúng không ạ? Vâng. Và cảm ơn những người bạn, người yêu, rồi đồng nghiệp của mình đã gửi cho mình những cái món quà bất ngờ như vậy. Đôi khi nó diễn ra rất là nhanh, trong vòng chưa tới 10 phút, hoặc là có thể dài lắm là mười mấy phút thôi, nhưng mà nó lại lâng lâng cho cả tuần và cả tháng đúng không ạ? Em không biết là nó kéo dài bao nhiêu lâu, nhưng mà ít nhất là cũng từ chiều đến giờ tâm trạng cũng hơi hơi lâng lâng và cũng rất là hồi hộp, không biết là ai đã gửi món quà này cho em. Thảo Nguyên không muốn giữ bí mật nữa, tại vì rằng bạn hồi hộp từ chiều cho đến bây giờ rồi. Thế cũng thương quá, mà bây giờ mà mình giữ nữa thì thấy tội nghiệp luôn á. Tại bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc thư nghe, rồi sau đó Vân sẽ biết ai là người đã gửi cho mình lá thư này ha. Thảo Nguyên đọc nhé. Dạ. Rồi, nội dung của lá thư như sau. Em à, lúc anh viết những lời tâm sự này cũng là lúc anh mệt mỏi nhất. Anh không cầu xin em phải yêu anh, không cầu xin em phải thương anh, vì anh biết anh chỉ là một người ở quê để mà ra thành phố sinh sống lập nghiệp thôi. Anh biết xa quê là vất vả, là thiệt thòi mọi mặt. Lần đầu tiên gặp em, anh cảm nhận rằng em là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của anh. Anh muốn được chăm sóc em mỗi khi em bị bệnh. Anh muốn được lo lắng thay em. Anh muốn em được vui vẻ hạnh phúc em à. Mà con đường để được chăm sóc em, được yêu em, sao mà nó chông gai vất vả nhiều quá. Một năm không phải là dài, cũng chẳng phải là ngắn, để anh có thể đo đếm được tình cảm mà anh dành cho em. Bố mẹ em phản đối cũng chỉ vì anh ở xa quá, sợ em sẽ phải khổ vì anh. Đúng, bố mẹ em nói không sai. Cuộc sống mà em, bố mẹ nào mà không thương con, sợ con vất vả chứ. Nhưng mà đã bao giờ bố mẹ và em hiểu rằng anh đã cố gắng rất là nhiều. Nếu như những người ở Hà Nội họ cố gắng một phần thì bọn anh phải cố gắng tới 10 phần để mua đất làm nhà và lập nghiệp. Vâng à, anh sẽ cố gắng để bố mẹ em hiểu và cho chúng mình được ở cạnh nhau. Rồi, lá thư này không được vui lắm phải không? Nhưng mà Thảo Nguyên lại thấy lá thư nó đầy tình cảm, đầy sự chân thành và mộc mạc lắm. Bạn nghĩ sao ạ về lá thư vừa rồi? Có quá nhiều cảm xúc để có thể chia sẻ ngay lúc này chị ạ. Có lẽ là em sẽ chia sẻ riêng với bạn ấy. Dạ, sẽ riêng với bạn ấy. Dạ. Không biết là tình cảm mà Vân dành cho bạn ấy như thế nào nhỉ? Có tiện để chia sẻ với Thảo Nguyên không? Em không phải là một người có thể mở lòng chia sẻ. Nhất là trong cái tâm trạng của em bây giờ nó cũng hơi bị xáo trộn. Thì em nghĩ là em cứ chia sẻ với bạn ấy riêng. Như thế thì sẽ tiện cho em và cũng sẽ dễ dàng để cho em nói hơn. Ừ, nhiều khi mình cùng giới với nhau á thì nó không có hút nhau, cho nên là bây giờ mới cần có người hút bạn, phải không? Được thôi ạ. Xin mời bác tiếp. Dạ, bạn ấy không có hút được với Thảo Nguyên. Bây giờ phải cần bác tiếp mới hút được. Thế hai bạn trò chuyện với nhau nha. Alo. Alo. Em à? Vâng ạ. Thế em có biết anh được là thư này vào thời gian nào? Em nghĩ là vào hôm anh mất ngủ, tối thứ bảy. Thế à? Vâng. Thế à? Có phải không ạ? Đúng rồi. Anh gửi là thư này lên chương trình lúc nào đấy? Hôm ấy về anh gửi luôn, anh không ngủ được à? Thế à? Có bất ngờ? Không bất ngờ. Có hồi hộp thôi, không bất ngờ. Thực ra thì tại vì là anh đăng ký cái số điện thoại này, và cái số điện thoại này thì em chỉ để liên lạc công việc thôi. Bố mẹ em không biết, người nhà em không biết, bạn bè em không biết. Chỉ có một mình anh biết. Cái đây có quá quan trọng em? Không quan trọng, bởi vì là em biết là anh mà. Em chỉ chờ đến 2 phút này để xác nhận thông tin. Em có cùng anh cố gắng không? Hả? Em có dám cùng anh cố gắng không? Cố gắng? Chuyện gì? Sao em mất rồi? Ủa? Vân ơi. Dạ. Điệp alo. Ơi. Rồi dạ, bạn im re rồi, im tinh nít luôn vậy. Thực sự là lúc chia sẻ trên sóng này thì em cũng chưa... Lúc em buồn nhất thì em thích lên, còn bây giờ thực sự là em cũng hơi khó nói. Ừ. Thì cứ nói đi. Đây là 365 ngày hạnh phúc mà. Nói xong là cả năm hạnh phúc luôn. Anh biết là bố mẹ anh rất là... mà anh sẽ cố gắng để bố mẹ em hiểu. Thật ra nó sẽ rất là vất vả. Anh biết. Em chỉ sợ anh vất vả ấy. Và anh sẽ bỏ cuộc. Mình nói một chút được không ạ? Dạ vâng ạ, chị Thảo Nguyên ạ. Vâng ơi, Thảo Nguyên muốn nói chuyện với Vân một chút được không? Vâng, rất nghiêm túc. Vâng, thì em cũng đang nói chuyện rất nghiêm túc ạ. Chỉ sợ nói câu như mới nãy là không có tiện chia sẻ nữa thì nó sẽ rất là khó trong cái việc là về mặt cảm xúc. Thật sự ra thì Mới nãy giờ khi mà nghe hai bạn trò chuyện thì Thảo Nguyên biết bác Tiệp đang rất chờ đợi ở Vân một câu trả lời nghiêm túc nhất có thể. Đó là dù cho có khó khăn cỡ nào thì Vân có đồng ý cùng với bác Tiệp đồng hành với nhau không? Hay là như thế nào? Đừng thử bạn ấy, tại vì không biết nữa. Nghe câu chuyện này thì Thảo Nguyên thấy rằng là bạn đang rất là thử sức của bạn bác Tiệp, nhưng mà sức người cũng có hạn. Đúng không Tiệp ạ? Dạ không. Bạn nghĩ sao Vân? Bởi vì tổng thể câu chuyện này nó rất là khó nói, nó rất là dài và rất là chung gai. Đến bản thân em cũng không biết là em có thể vượt qua được hay không. Nên em cũng không dám mong chờ một người nào đó có thể vượt qua. Em không phải là đang cố ý thử sức như chị nói. Thật sự bản thân của Thảo Nguyên cũng là một người xa nhà. Thảo Nguyên rất hiểu cảm giác của bạn bá Tiệp bây giờ. Nhiều khi một mình phải chống chọi rất là nhiều thứ khó khăn muôn vàng về con người, về một cái môi trường mới, và mình cần lắm một người để chia sẻ với mình mọi buồn vui trong cuộc sống. Giá tỷ không có thì thôi cũng được, nhưng mà nếu có mà làm buồn lòng nhau thì nó lại là buồn hơn người ta gấp mấy lần. Chúng yên Tiệp nói đúng, người Sài Gòn, người Hà Nội cố gắng một thì những người mà ở một nơi khác đến đây họ cố gắng gấp 100 và thậm chí là nhiều hơn thế nữa. Cho nên thật lòng mà nói, nếu như bạn Vân, bạn yêu thương bạn Tiệp, hãy cho bạn ấy một cơ hội thật lòng của mình. Bạn suy nghĩ xem bạn có muốn gắn bó với lại bạn Tiệp hay không, để cho bạn ấy biết rằng là mọi sự cố gắng của bạn ấy sẽ có kết quả. Chứ bản thân Hồng Vân cũng không xác định được là tình cảm của mình có được hay không. Thì bạn ấy, riêng góc độ Thảo Nguyên thôi, Thảo Nguyên thấy rất là vất vả và gian nan, tội bạn ấy nữa. Tại vì có nhiều thứ để bạn ấy phải gồng gánh lắm. Cho nên hy vọng rằng bạn là một mảng nhỏ, một cái gánh nhỏ thôi, nhưng mà nó lại là một yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp cho bạn ấy có năng lượng để sống, để làm tốt hơn công việc của mình và xây dựng một cái tổ ấm cho chính mình. Và trong đó nếu như được có bạn nữa thì hãy động viên an ủi bạn ấy nhé. Được không ạ? Dạ được ạ. Chứ nhiều khi thật sự không biết, con gái chúng ta thì miệng nói như vậy nhưng mà trong lòng nghĩ khác. Nhưng mà thực sự trong lúc này khi mà lên sóng rồi thì tất cả mọi thứ đều thật. Nên là bạn cứ cười cười, Thảo Nguyên không biết là bạn đang nghĩ gì. Cho nên thôi thì mình nói luôn suy nghĩ của mình để cho mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn. Bạn Tiệp bắt an tâm, tội nghiệp bạn ấy. Bạn Tiệp nghĩ sao ạ? Dạ vâng, em muốn câu trả lời của... Vẫn em không? Muốn là... Dạ, em muốn câu trả lời... Vẫn muốn câu trả lời của bạn Hồng Vân. Bạn nghĩ sao Vân ạ? Bạn ấy vẫn muốn nghe câu trả lời từ bạn ấy. Hay bạn chưa xác định được? Nhưng mà anh ấy có rất là nhiều câu hỏi cho em. Em anh có thể hỏi lại em từng câu một được không? Hỏi đi Tiệp. Anh muốn hỏi em là em có dám cố gắng và dám đương đầu để chúng mình nắm tay nhau vượt qua những khó khăn hiện tại không? Có thể lúc yêu anh thì chắc chắn là em sẽ khổ, sẽ khổ hơn là những người ở thành phố. Các anh cũng chỉ là một người tỉnh lẻ lên làm việc. Nhưng mà em có dám cho anh cơ hội để anh được trả các em. Anh nói lại được không? Ừ. Tại vì là cái câu của em nghe không được rõ. Tiếp nói to, dõng dạc chị nghe thế nào? Alo. Alo, em nghe mà. Em có dám cầm tay anh vượt qua cái khó khăn này không? Em cũng phải nói thật với anh là phía trước của em cũng còn rất nhiều khó khăn. Em chỉ sợ anh nhìn thấy những cái khó khăn đấy mà bỏ cuộc. Phải là em không chia sẻ với anh những cái dự định tương lai của em. Anh biết. Và anh cũng biết bây giờ em như thế nào. Anh biết mà. Rồi, Thảo Nguyên nghe câu chuyện và hiểu được tầm 80%. Hai bạn cần thời gian để trải nghiệm ạ. Chứ bây giờ đôi khi bạn Hồng Vân nói rằng là em đồng ý, nhưng nếu như có những chuyện gì đó xảy ra, bạn ấy lại làm ngược lại với lời mình nói thì bạn Tiệp sẽ trách bạn ấy hoặc là ngược lại. Cho nên là bây giờ tình yêu là sự thử thách. Hai bạn sắp tới Thảo Nguyên nghĩ rằng là sẽ có muôn vàn thử thách. Nếu như hai bạn có duyên, có nợ và yêu thương nhau thì sẽ nắm tay nhau vượt qua được hết. Còn nếu như mà không vượt qua được, khi mà đã cố gắng hết sức mình, Thảo Nguyên đang muốn nhấn mạnh nha, hết sức mình mà vẫn không được, thì thật sự hai bạn không có nợ với nhau. Bây giờ mình sẽ đợi thời gian thôi nhá, hai bạn nhá. Dạ vâng. Ừ. Chứ bây giờ đúng rồi, chị cũng nghĩ là như vậy. Chứ bây giờ mà bác Vân trả lời cũng không được. Nói chung rằng là hai bạn cần được thử thách. Và mỗi lần mà bắt đầu cảm thấy là ngấp nghé chịu không nổi rồi muốn chia tay thì hãy nhớ lại chương trình. Thôi thì mình sẽ lên trang web radiovietnam.vn, mình tải chương trình này về mình nghe. Khi nào mà mình giận nhau, giận đến mức độ thiếu sự kiểm soát và hai bên làm nhau tổn thương, thì hãy nghe chương trình này như là một cái liều thuốc vậy đó, một cái hướng để mình đi nếu như còn yêu thương nhau, được không ạ? Dạ vâng ạ. Ừ. Bây giờ mình sẽ nghe món quà âm nhạc chương trình gửi tặng để hai bạn sẽ có những cái giây phút nghĩ về nhau dễ chịu hơn, yêu thương nhau nhiều hơn nhé. Xin mời dạ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng. Chào tạm biệt hai bạn, và đây cũng là món quà mà chúng tôi gửi tặng đến cho tất